Sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 1027, sức chiến đấu. Góc truyện audio.com. Trận chiến chê y không chung của Tiêu Hạo Lam và Đế La đã bước vào hồi gay cấn và quyết liệt nhất. Lối đánh của Tiêu Hạo Lam quá ác liệt, chỉ đánh mà không phòng ngự. Vả lại, Tiêu Hạo Lam cũng không phải là nhị kiếp đỉnh phong cấp bậc thông thường. Thế nên sức chiến đấu của ông ta nhiều gấp 3 lần những nhị kiếp đỉnh phong thông thường khác. Còn Đế La thì chỉ thiếu một chút nữa thôi là đạt đến cấp độ tam kiếp. Dù sao ông ta cũng là đại đế của đế triều Hắc Ám nên đó là lý do mà thực lực của ông ta cũng rất mạnh. Thậm chí còn mạnh hơn Tiêu Hạo Lam và mạnh hơn cả 4 năm nhị kiếp đỉnh phong gộp lại. Rầm rầm, rầm rầm. Đế La tung một chưởng vào ngực Tiêu Hạo Lam chỉ trong nháy mắt. Thế nhưng Tiêu Hạo Lam không hề bị đẩy lùi về sau mà rút kiếm ra rồi đâm thẳng vào ngực Đế La. Để lại một vết thương rất lớn, rất sâu chê y ngực ông ta. Đồng thời khiến kết tinh hắc ám trong cơ thể ông ta lộ ra ngoài. Lúc Tiêu Hạo Lam nhìn thấy kết tinh hắc ám trong cơ thể của Đế La thì hai mắt sáng lên rồi tung ra một chưởng nhằm đánh vỡ kết tinh hắc ám của ông ta. Nhưng Đế La nổi giận rồi. Sâu trong đống đế cung đổ nát hoang tàn bên dưới, ảo ảnh rồng đen bay vút lên chê y. Đây chính là vận quốc của đế triều hắc ám dưới trướng của Đế La. Gầm, một tiếng rồng gầm vang lên. Dưới sức mạnh của vận quốc đế triều hắc ám, Đế La như hổ mọc thêm cánh. Dường như sức chiến đấu của ông ta đã đạt đến cấp độ tam kiếp. Chỉ trong nháy mắt mà sức mạnh đã tăng thêm 3 phần. Am, chỉ chốc lát sau, Đế La đã đánh bay Tiêu Hạo Lam chỉ bằng một quyền. Phụt, giữa không trung, Tiêu Hạo Lam không ngừng bay về phía sau một cách điên cuồng. Ông ta không kiềm chế được mà phun ra một ngụm máu tươi. Cả cơ thể thì bay nhanh ra ngoài như con diều đứt dây. Đế La nổi giận thật rồi. Ông ta nhìn Tiêu Hạo Lam bằng ánh mắt căm phẫn rồi lạnh giọng. Coi bản tôn là quả hồng mềm đúng không? Chỉ có 2 người như các ông mà cũng mơ tưởng đến chuyện giết được bản tôn à, hừ. Đúng là mơ mộng hão huyền. Đế La nói với Tiêu Hạo Lam xong thì cầm kiếm chỉ thẳng vào Đế Vũ. Người đang ngồi bên dưới xem trò vui. Mày cũng tới à? Để bản tôn tiễn 2 người lên đường luôn một thể. Cơ thể Tiêu Hạo Lam dừng lại giữa bầu trời hắc ám. Khóe miệng chảy một dòng máu đen. Gương mặt dưới mặt nạ thì vô cùng nghiêm trọng. Không giết được, dẫu gì thì người này cũng là đại đế của đế triều hắc ám. Thế nên sức chiến đấu của ông ta rất lớn. Mặc dù bây giờ ông ta chỉ còn một thân một mình. Đơn độc chiến đấu nhưng thực lực vẫn rất mạnh. Hơn nữa còn cộng thêm vận quốc của đế triều hắc ám nên sức chiến đấu của ông ta đã đạt đến cấp bậc tam kiếp. Nên đó chính là lý do chỉ dựa vào một mình Tiêu Hạo Lam thì khó mà đánh thắng được. Mà bây giờ trong lòng Đế La cũng vô cùng kiotape sợ rồi. Phải miễn cưỡng lắm thì sức chiến đấu của ông ta mới đạt đến cấp độ tam kiếp. Thêm vào đó, phải có sự trợ giúp của vận quốc đế triều hắc ám thì ông ta mới có thể đả thương Tiêu Hạo Lam. Nhưng cũng chỉ có thể đánh Tiêu Hạo Lam bay ra xa mà thôi. Thế nhưng Tiêu Hạo Lam vẫn còn sức chiến đấu. Bên dưới còn có một người vẫn chưa ra tay là Đế Vũ nữa. Rốt cuộc thì 2 kẻ đeo mặt nạ này là ai? Chỉ có 2 người họ thôi hay phía sau họ còn có cả một tổ chức hắc ám nữa? Họ là ai mà sức chiến đấu còn vượt qua nhị kiếp đỉnh phong thông thường rất nhiều lần như vậy? Phiền phức rồi. Không được, phải thoát thân thôi. Đế La đang thầm tính toán trong lòng. Ông ta quyết định rồi. Nếu lát nữa còn không giết được 2 kẻ thần bí này thì cứ trốn thoát trước đã. Dẫu sao thì thực lực của vận quốc đế triều cũng có giới hạn. Cộng thêm việc đối phương đã tiêu diệt sạch sẽ tứ đại doanh trại dưới trướng của đế triều hắc ám nên dù có vận quốc đế triều thì sự giúp đỡ mà Đế La có được càng ít đi mà thôi. 1 giây sau. Lúc Đế La đang âm thầm tính toán trong lòng thì một thanh kiếm dài đã chỉ thẳng vào Đế La theo hướng từ dưới lên. Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ của Đế Vũ ẩn hiện một nụ cười kỳ quái. Ông ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Đế La đang đứng bên chê y mình rồi vừa cười vừa nói. Hề hề, ông đang nhắc đến tôi đúng không? Đế La nheo mắt lại. Luồng khí chê y người tỏa ra rồi tập trung một cách gắt gao vào Đế Vũ đang đứng ở phía dưới. Đế La nói bằng giọng âm trầm. Đúng thế, tôi đang nói ông đấy. Nhận lấy cái chết đi. Trong lòng Đế La cảm nhận dù luồng khí của hai người bí ẩn này khá giống nhau nhưng sức chiến đấu của người ở bên dưới này còn mạnh hơn người vừa đối đầu trực tiếp với ông ta rất nhiều lần. Cách chương.